Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 366, Gió Lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Hải giới Sùng Ngô Chi Sơn, nơi này là toàn bộ Tây Sơn Kinh đệ tam sơn hệ rất nhiều sơn thần chi chủ vị trí đạo trường, vị kia Sùng Ngô Chi Sơn sơn chủ cho dù là tại toàn bộ Sơn Hải giới trong lịch sử đều có địa vị cực cao, Thuấn Đế cùng Nghiêu Đế đều từng tại cái này một tòa Sùng Ngô Sơn trái phải tu hành, hoặc là đầm lầy, hoặc là bắt thú chi khâu, tới là bạn Trúc Cửu Âm con trai cầu nguyên bản chấp trưởng Trung Sơn cũng là đệ tam sơn chủ dưới chướng sơn thần. Hiên Viên Hoàng Đế tuổi nhỏ tu hành, khoản đãi chư thần thủ sơn đồng dạng ở đây núi liệt kê. Nó đức cao vọng trọng, càng từng bị Oa Hoàng cùng Phục Hy ủy thác coi chừng với tư cách thiên địa trụ cột Bất Chu Chi Sơn. Đợi đến Tam Hoàng Ngũ Đế những năm cuối, thần cuối cùng cùng nhân gian đế vương tiếp xúc sự tình chính là từ Vũ Vương nhờ vả, coi chừng hắn hảo hữu mộ táng, cái này cũng có thể nhìn ra được vị này lão sơn chủ phong cách hành sự, dù là lúc ấy đã cùng chư thần lẫn nhau tầm đó ẩn ẩn xuất hiện kẽ nứt, Vũ Vương, như cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Mà tại lúc này, vốn phải là trang trọng bình thản sơn chủ chỗ ở, lại là một mảnh bừa bộn. Khắp nơi máu tươi vết tích, núi đá sụp đổ, hoa cỏ ngăn trở, đến đây gặp nhau rất nhiều sơn thần, giờ phút này hơn phân nửa đều đã bị hại, những thứ này do thiên địa tính linh sinh ra thần linh đã mất đi người hình thể, chỉ còn lại một điểm chân linh trở lại trong núi, không biết mấy ngàn mấy trăm năm có khả năng tái hiện tại thế. Mà Sùng Ngô sơn chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, bị lấy một đạo màu vàng sậm xiềng xích chỗ trói lại. Không cam lòng nhìn hằm hằm phía trước. Nơi đó ngồi một tên cao lớn ngang tàng hùng vĩ nam tử, cái trán bó vòng, phía trước chính là hắn tại Tây Thứ Tam Kinh Chi Sơn nhóm sơn thần tụ hội thời điểm, phách lối đến cực điểm trùng sát tiến đến, sau đó ỷ vào một thân kinh khủng ngang ngược lực lượng, sinh sinh đem Sùng Ngô sơn chủ đánh tan ngã xuống đất, chỉ là chẳng biết tại sao, không hề động ngoan thủ. Mà về sau chính là trấn thủ Sơn Hải một bên cùng kỳ nhất tộc xuất hiện. Sơn thần thủy thần vốn là tại chư thần bên trong trụ cột nhất thần linh, phần lớn chỉnh hợp một chỗ địa mạch vận tải đường thủy, có chỗ quyền năng, nhưng là rời đi chính mình chỗ núi về sau, quyền năng tất nhiên sẽ hạ xuống, dù vậy cũng không phải bình thường cùng kỳ hung thú đủ khả năng chống lại, lại bị vị này chân chính trên ý nghĩa cùng kỳ một đao chảm phá trận pháp, hư tinh khí thần. Sau đó chính là nhất cổ tác khí đồ sát. Đây là thái cổ thời đại Ngũ Đế một trong, con trai của Bạch Đế Thiếu Hạo a, vốn là cần phải với tư cách nhân gian trấn thủ, cuối cùng lại tại Thiếu Hạo cùng Chuyên Húc sau khi qua đời càng ngày càng tùy tiện. Mà khu trục tí hung, chính là Thuấn Đế sở dĩ có thể đứng hàng Ngũ Đế vị trí công huân. Mà sở dĩ có thể lấy được thiên địa tán thành, là bởi vì tứ hung cũng không phải là bình thường. Thiên hạ chư thần, như Tây Vương Mẫu Trúc Cửu Âm phía dưới, tứ hung cũng bất quá chỉ ở nước lửa hai thần linh xuống mà thôi. Cùng kỳ lấy năm đó Ngũ Đế một trong Thiếu Hạo ấu từ bộ dáng xuất hiện, ngang tàng hùng vĩ, bên cạnh là Bạch Đế Thiểu Hạo đúc thành binh khí thai nghén có đủ để chém rách hồn phách, mũi nhọn cùng hàn ý, tại thần cuối cùng từ người mà hóa thành thần linh phía trước, thần là nhân tộc mạnh nhất chiến tướng một trong, cùng là tứ hung một trong, còn có Tấn Vân Thị dòng dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Tấn Vân Thị bản thân liền là Hiên Viên Hoàng Đế thời kỳ tướng lĩnh. Chính là tại Tấn Vân Thị bị khu trục về sau, binh qua chiến sự mới dần dần bị Trúc Dung Thị chỗ chấp trường. Mà một đời kia Tấn Vân tên là Thao Thiết, mà còn lại hai hung, một là vì Hiên Viên Hoàng Đế con trai, hóa thành hỗn độn. Vị cuối cùng thì là đã từng lập xuống tuyệt địa thiên thông công huân, được xưng Ngũ Đế một trong Chuyên Húc Đế con trai, hóa thành đào một, những cái kia đã từng vì nhân tộc mà tại trong sơn hải chặt đứt bụi gai, gian khổ tiến lên tiền bối, tuyệt không có nghĩ đến, chính mình dòng dõi trong tương lai sẽ trở thành nhân gian nhất khí diễm ngập trời hung thần, ngược lại đem bọn hắn binh khí nhắm ngay nhân tộc. Bản thân cũng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, là trời sinh thần thánh chi thân, lại chấp trưởng Ngũ Đế truyền thừa khí vận cùng lực lượng, càng có người hơn vì Hoàng Đế Hiên Viên đệ nhất chiến tướng Tấn Vân Thị dòng dõi Thao Thiết, tại thời đại kia, liền chư thần đều không thể không nhượng bộ những thứ này lo liệu có Ngũ Đế khí vận hung thần. Cuối cùng Thuấn Đế thời đại, mới rốt cục bình định lập lại trật tự, đem những thứ này có đại khí vận hung thần khu trục ra nhân gian, lại lui biên cương 8.000 dặm, bình định Trung Nguyên nơi, để nhân tộc có thể bình thường phát triển, nhưng lại không biết tứ hung tương liễu cùng cộng công từng có gì đó giao lưu. Cuối cùng tứ hung thời đại về sau bất quá 20 năm, cộng công nhắc lên thiên hạ thủy vực thế là liền có rồi Vũ Vương truyền thuyết, mà lúc đó năm tháng trôi qua, từng tại nhân gian vật lộn những anh hùng rời đi, chư thần mới phát hiện, ruồng bỏ nhân tộc tứ hung, không biết lấy phương thức gì, lấy được cùng chân chính thiên thần đồng dạng dài dằng dặc tuổi thọ. Sùng Ngô, đừng lộn xộn, cùng kỳ tiếng nói trầm tĩnh tự tin nói. Ngươi là Tây Sơn giới bên trong nhất tuổi già sơn thần, ta tuổi nhỏ thời điểm, cũng từng ở ngươi nơi này tu hành, không muốn giết ngươi. Ngươi, Sùng Ngô sơn chủ trong lòng bi phẫn, nói, cùng kỳ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cùng kỳ nở nụ cười, châm chọc nói, Làm cái gì, đương nhiên là báo thù. Năm đó Thuấn dùng thủ đoạn hèn hạ để chúng ta đi biên cương, sau đó dựa vào thiên hạ vạn dân lực lượng mới thắng được qua chúng ta. Đáng tiếc a, Tại Vũ lấy được càng lớn danh vọng thời điểm, Thuấn cũng liền dần dần đã mất đi ngũ đế lực lượng, chúng ta mới có thể đem hắn giết chết ở bên ngoài. Hắn cũng là đầy đủ ngu xuẩn, chỉ là bởi vì có thành trì bị công kích liền lựa chọn tự mình đến chiến, chúng ta bốn người liên thủ kết trận, chỉ là một cái mất đi đế vương lực lượng Thuấn, thì có ích lợi gì? Ngũ đế khí vận chúng ta cũng tương tự có a, chỉ là không có nghĩ đến, Vũ hắn mặc dù không vào ngũ đế, nhưng là rèn đúc cửu đỉnh, đem ngũ đế lực lượng cố định xuống dưới. Chúng ta mới không thể tìm tới cơ hội giết hắn, mà bây giờ, hắn thần tử trở về, sao có thể phóng qua đâu? Cùng Kỳ khóe miệng có chút câu lên, bất quá rõ ràng, đáy lòng của hắn còn tiềm ẩn có càng sâu tầng mục đích chí, hắn là lần theo vết tích tìm được đã từng đến nơi này Vệ Uyên, cho nên suy đoán ra Vệ Uyên vị trí nhân gian phương vị và khí thế, đã từng vì Vệ Uyên trông coi kiếp trước thân sơn thần ký vọng, đã bị đánh tan hình thể. Vậy bởi vậy, Vệ Uyên khí tức cũng bị rút ra đi ra. Sùng Ngô Sơn chủ thần sắc kịch liệt sóng gió nổi lên. Thuấn đế là các ngươi ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thần nộ khí dâng lên, liều lĩnh muốn xuất thủ, cả tòa Sùng Ngô Sơn đều kịch liệt rung động, phảng phất muốn trực tiếp bay lên, liên tiếp địa mạch trực tiếp nặng nề mà đem cái này một đầu tàn bạo hung thần chấn áp xuống dưới, cùng Kỳ thần sắc không thay đổi, đao trong tay hơi hướng xuống, nương theo lấy tiếng vang cực lớn, Sùng Ngô Sơn lại lần nữa trùng điệp chìm xuống. Sùng Ngô Sơn chủ khí sắc nháy mắt uể oải suy sụp. Cùng Vô Chi Kỳ như thế ngàn năm không hai thủy quân khác biệt. Cái kia sông Hoài Thủy Quân là dựa vào một đôi nắm đấm cùng Vô Song Côn Bồng. Tin phục, bên trên liền Vân Mộng, xuống thông Đông Hải sông Hoài Chư Thần, Dương Dương đắc ý ngồi lên Thủy Quân vị trí, làm lên tính tỉnh đến, kéo lên toàn bộ sông Hoài Thủy hệ chính là một cây côn bồng, cũng không có ai dám nói một câu không phục. Nội bộ cao tốc lưu chuyển sông Hoài làm cây gậy nện xuống đến, liền khoa phụ bộ tộc kia đều gánh không được a, nhưng là vậy bởi vì dạng này, thần vụng trộm còn có cái sông Hoài họa quân xưng hô, Vô Chi Kỳ cũng là không thèm để ý, chỉ là cười nhạo những cái kia chư thần không có dũng khí tại thần trước mặt nói lời như vậy, khí thế phóng khoáng, cũng là không thẹn cho quân cái này một cái xưng hô. Mà Sùng Ngô Sơn chủ là chính thống sơn chủ, vị trí này là bởi vì thần có thể nhất phục chúng. Với tư cách sơn chủ thần tự nhiên là dày rộng dài người, bản thân cũng có được vượt qua bình thường sơn thần rất nhiều năng lực chiến đấu, nhưng là thần hiện tại đối mặt với, là Thiếu Hạo Ấu Tử, đã từng nhân tộc mạnh nhất chiến tướng, cũng là để Thuấn đế danh liệt ngũ đế công huân một trong. Song phương chém giết trên thực lực, chênh lệch to lớn, chỉ ít có hai cấp độ. Lần này, cả tòa Sùng Ngô Sơn bên trên thêm ra một đạo từ đỉnh núi lan tràn đã đến địa mạch phía trên khủng bố vết đao. Giờ phút này, khoảng cách Sùng Ngô Sơn đồng thời không có xa xôi bao nhiêu địa phương. Một nhánh tuyệt không thuộc về thời đại này quân đội im lặng bày trận, Vệ Uyên cầm dây cương, lấy lực cánh tay của hắn, chỉ dùng một cái tay là đủ khống chế lại những thứ này chiến mã, một cái tay khác bên trong cầm không phải là kiếm, mà là tại trên chiến mã cũng có thể chiến đấu thanh đồng trường qua. Thủy Hoàng đế đứng ở sau lưng hắn, nhìn lấy thiên địa tầm đó rộng lớn sơn hải. Cho dù thân thể đã không có ngay từ đầu như thế chân thực không giả, thần sắc lại như cũ nhẹ nhàng mà thong dong, bọn hắn thiêu đốt cùng Kỳ con cháu hồn phách với tư cách lộ dẫn chỉ dẫn con đường phía trước, thanh đồng chiến mã, cùng những thứ này tần quân chiến tượng tựa hồ lấy được vượt qua quá khứ lực lượng như là cưỡi mây đạp gió tốc độ tiến lên. Hung thú vốn là hoảng sợ mà tránh lui, khi nhìn thấy điều khiển chiến xa người thời điểm thì càng ngày càng hoảng sợ. Liền vốn là trời sinh tính hung hãn cái đám kia đều quay đầu liền chạy, rất thù hận không thể điều khiển phong lôi. Uyên, ngươi trong khoảng thời gian này, tựa hồ từ đầu đến cuối có lời gì muốn đối với trẫm nói. Tại trên đường, Thủy Hoàng đế nói, khó được còn có cơ hội, nói đi. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, tại ven đường điều khiển chiến xa thời điểm, đem cộng công sự tình giảng thuật một lần cuối cùng nói. Bây giờ muốn ngăn cản cộng công, phải dùng đến đã từng Vũ rèn đúc cửu đỉnh còn thừa lại tài liệu cũng chính là Mặc gia chuôi kiếm này. Thủy Hoàng đế tiếc nuối nói, chuôi kiếm này sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc chỉ có một thanh kiếm này, ta vô pháp cho ngươi. Vệ Uyên ngơ ngẩn, Thủy Hoàng đế nói, tại chậm nhất thống thần châu về sau, một đời kia Mặc gia liền cho rằng, thiên hạ đại thống, không cần lại lo lắng bất nghĩa chiến tranh, cho rằng Mặc gia mấy trăm năm tâm nguyện đã đạt thành, cho nên, đúc nóng chuôi kiếm này, lấy nó là tài liệu một trong, rèn đúc đại tần 12 kim nhân, trong đó khí vận đã sớm bị mài mòn hầu như không còn. Lúc đầu coi là, gia cố cộng công phong ấn cuối cùng một vòng đang ở trước mắt. Thủy Hoàng đế không thể nghi ngờ là cho Vệ Uyên một kích. Hắn há hốc mồm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến tại đế lăng bên trong chết đi, chôn cùng chi vật chỉ là Mạc gia cơ quan điển tịch vị kia Mạc gia cự tử, trong lòng cảm giác trừ ngay từ đầu phức tạp bên ngoài thế mà là không thể làm gì nhiều hơn một chút. Mấy trăm năm theo đuổi, đã không còn các quốc gia tranh đấu thời đại đang ở trước mắt. Vị kia Mạc gia cự tử tự nhiên là mừng rỡ như điên. Muốn dùng cái này đến nói cho quá khứ tiền bối Mạc gia chỗ mong đợi thời đại sắp đến. Thanh kiếm này vậy tự nhiên không cần để ý chư quốc hỗn chiến, chúng ta cầm kiếm mà lên, thiên hạ ngày nay một nước, từ không này lo, làm đốt kiếm lấy đúc chấn thiên hạ chi khí, lấy cáo tiền bối, chứng minh ta Mạc gia đến nơi đến chốn. Người kia là cơ hồ người tuẫn đạo tính cách sẽ làm ra chuyện như vậy không hề có sự khác biệt, Vệ Uyên thở dài, khó trách rèn đúc 12 kim nhân cần thiên hạ chi binh, khó trách tại cuối thời Tần trong tranh đấu, không gặp Mạc gia hiệp khách thân ảnh. Chỉ là năm đó trôi kiếm này khí vận bị chia ra làm 12, lại trải qua đúc lại cũng sớm đã tan thành mây khói, chính là đơn giản nhất điểm nói, năm đó tài liệu trực tiếp hóa thành 12 kim nhân một bộ phận cùng còn lại tài liệu hỗn hợp lại với nhau, vậy không có cách nào sử dụng. Mà lúc này đây, Vệ Uyên nhìn thấy cái kia một tòa sùng Ngô Sơn. Nhìn thấy có bá đạo vết đao từ đỉnh núi bộc phát trực tiếp lan tràn đã đến dưới chân, mà lúc này đây, Sùng Ngô Sơn chủ phát giác được Vệ Uyên xuất hiện, thần như cũ còn nhớ rõ cùng vũ ước định, lão giả không hề cố kỵ chính mình, khi thấy cùng kỳ đáy mắt mãnh liệt bộc phát sát cơ phía trước, thần bỗng nhiên hô to. Uyên, đi, lập tức đi, cùng kỳ muốn giết ngươi. Thần còn chưa nói hết, liền bị cùng kỳ trực tiếp đánh tan nằm xuống đất ngắn ngủi đã mất đi hình thể, trở lại núi đá bên trong, vô pháp mở miệng. Thủy Hoàng đế nhìn xem cái này một tòa sùng Ngô Chi Sơn, nhìn thấy trên núi nhảy lên mà xuống rất nhiều cùng kỳ con cháu, cười nói. Người này cùng ngươi có thù, Uyên, ngươi đi khiêu chiến đi. Vệ Uyên sững sờ, doanh chính nói, tùy ngươi như thế nào ưa thích, tóm lại đè xuống khí thế của hắn. Vệ Uyên thở ra một hơi, hắn buông xuống chiến xa dây cương, rút kiếm ra, một cước đạp lên chiến xa tiền duyên, nhìn về phía sùng Ngô Sơn. Mà đầy khắp núi đồi lưu lại sơn thần linh tính, cùng cái kia đức cao vọng trọng sùng Ngô Sơn chủ, nhìn thấy đã từng bất quá là một bình thường phàm nhân thanh niên mũi kiếm bỗng nhiên chỉ hướng phía trước cao giọng quát lớn. Cùng kỳ, còn nhớ được năm đó văn tử, nhưng còn có năm đó dở hơi. Song đồng thần tính tỏa ra thanh âm cùng thiên địa cộng hưởng, truyền xa đâu chỉ mấy trăm dặm. Câu thứ hai còn tính là hào khí giấu giếm, câu thứ ba ẩn hàm hàm nghĩa đã không che giấu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng kỳ bỗng nhiên đứng dậy, rút ra chuôi này bạch đế thiểu hạo chiến đao. Mà xuống một khắc nương theo lấy gió lớn giống giận, vượt qua 100.000 chi ẩn ẩn tỏa ra lưu quang mũi tên như là mưa to bao phủ hướng cả tòa sùng Ngô Sơn, trong nháy mắt khí thế, để mặt trời đều phảng phất ảm đạm đi, mà chiến xa bên trên, ngủ say hơn 2.000 năm, nhưng cũng là lần thứ nhất đặt chân Sơn Hải Thủy Hoàng đế một cái tay cầm ấn tỷ, đưa tay trước chỉ. Đại Tần, hắn nói, tiến quân, cách trương.